pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1473 mà thế cứu vớt 24. Vài người ở sinh hoạt phục vụ xã người dẫn dắt hạ không nhanh không chậm đi từng người trụ địa. Phương, lâm tịch nơi bên ngoài là đã bị dọn trống không tiệm tạp hóa. Giá để hàng mặt trên đều là trống rỗng. Trừ bỏ một ít giới thiêm cùng cho bụi ở ngoài cái gì đều không có. Bên trong là một gian đại khái có mười mấy bình phòng ngủ. Phòng bếp cùng toilet cũng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là thủy, điện, khí than tất cả đều đã không có. Chỉ chốc lát, sinh hoạt phục vụ xã hai cái tiểu tử nâng một đại thùng nước ấm lại đây. Nói là cho các nàng mẹ con rửa mặt dùng. Đơn giản ăn cơm chiều. Bởi vì không có điện. Lâm Tịch cùng bé liền hoa ở phô tùng tùng mềm mại trong ổ chăn nói chuyện phía mơ siêu từ bé hoàn. Toàn thức tỉnh lại đây về sau, Lâm Tịch vẫn luôn cũng không có gì cơ hội cùng bé tinh tế hiểu biết một chút phía trước tình huống. Đây là Lâm Tịch chưa từng có quá kinh nghiệm, ôm bé nho nhỏ một đoàn, nghe nàng một chút nói lên phía trước sự tình, tuy rằng nói đều không phải cái gì lệnh người cao hứng nội dung. Chính là nghe bé cùng chính mình một hỏi một đáp đối thoại. Lâm Tịch lại cảm thấy nội tâm có một loại chưa từng có quá điềm đạm tường hòa. Vân Mộng La thật đúng là hảo tính kế. Đi bước một đều là thiết kế hảo nhằm vào Lâm Tịch kế hoạch. Viên Lịch đem viên mẫu khí đến bệnh phát thời điểm. Vân Mộng La giả trang bé đã đem chân chính bé cột chắc ném ở dưới giường mặt. Bé cũng nói không rõ cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc hư bé là vào bằng cách nào. Cũng không biết chính mình vì cái gì liền không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu nàng. Liền như vậy nằm ở phòng hắc ám dưới giường, trơ mắt nhìn giả bé chạy ra đi, sau đó thuận lý thành trương lừa đi rồi âu yếm mụ mụ. Thực xin lỗi, bé, là mụ mụ không tốt. Nhìn không ra đó là giả bé, bé hiểu chuyện đối với Lâm Tịch mỉm cười. Bé không tức giận a, mụ mụ là đuổi theo bé a. Nếu biết cái kia là giả, mụ mụ mới sẽ không lý nàng đâu. Đứa nhỏ này rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì? Nghe xong bé nói, Lâm Tịch trong lòng rầu rĩ. Một cái mới 6 tuổi tiểu cô nương a. Nếu là người bình thường trải qua quá chuyện như vậy không chừng sẽ bị dọa thành bộ dáng gì đâu. Tuy rằng có một số việc bé lúc ấy không hiểu lắm. Nhưng là tự mình trải qua qua những cái đó cùng tiến hóa sinh vật cùng tang thi chiến đấu tiểu cô. Nương cũng có thể làm minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Sau đó thân thể không tốt nãi nãi trước biến thành tang thi. Lúc sau biến thành tang thi nãi nãi cắn ra ra. Sau lại ra ra cũng thay đổi, bé bị ném ở dưới giường mặt sợ tới mức muốn chết. Chính là không biết vì cái gì bọn họ chính là không có phát hiện chính mình. Bé không rõ, Lâm Tịch minh bạch, biến thành tang thi viên phụ viên mẫu sở dĩ không có phát giác đến bé người sống hơi thở. Vẫn là muốn cảm tạ Vân Mộng La, cũng không biết nàng sử cái gì thủ đoạn làm bé vô pháp mở miệng nói chuyện. Người hơi thở cùng khoang miệng hô hấp là không giống nhau. Đây cũng là vì cái gì điện ảnh Mạnh Miệng Tây Du Trung gặp được hút dương khí Hắc Sơn lão yêu. Chí Tôn Bảo cùng Đường A Tam liều mạng che miệng lại dùng cái mũi hô hấp nguyên nhân. Mà Vân Mộng La không có trực tiếp giết chết bé còn lại là bởi vì Lâm Tịch. Nếu thật sự bé đã chết, Lâm Tịch nhiệm vụ kết thúc sẽ lập tức bị xã khu truyền tống trở về. Muốn đem Lâm Tịch linh hồn trực tiếp tiêu diệt rớt, Vân Mộng La chỉ có thể lưu trữ bé một cái mạng nhỏ. Nàng cũng biết chấp hành giả mặc kệ như thế nào thêm chút. Tinh thần lực khẳng định hiếu thắng với người thường, cho nên đành phải dùng thủ đoạn không cho bé phát ra âm thanh. Mà hành vi này lại trong lúc vô ý cứu bé một cái mạng nhỏ. Đây mới là bé không có dẫm vào cốt truyện vết xe đổ nguyên nhân căn bản. Lại sau lại, Viên Lịch mang theo nữ nhân kia lén lút tới, phát hiện biến thành tang thi nhị lão, lại nơi nơi đều không có tìm được bé, bọn họ cùng nhau giết chết ra ra cùng nãi nãi, bọn họ còn nơi nơi tìm bé, nữ nhân kia nói muốn đem bé uy tang thi, Ai kêu ta chiếm nàng nhi tử vị trí, bọn họ nơi nơi đều tìm không thấy bé. Sau lại cách vách trong phòng ra tới hai người, Viên Lịch là nhận được bọn họ, vì thế liền cùng nữ nhân kia cùng kia hai người cùng nhau xông ra ngoài. Lâm Tịch không sai biệt lắm có thể não bổ ra những cái đó hình ảnh. Rất nhiều nghi vấn cũng liền giải khai, bé bị giết có thể là vì dẫn dắt rời đi tang thi. Chính là nguyên nhân căn bản vẫn là đến từ Viên Lịch cùng nhau nữ nhân kia cho hả giận hành vi. Đến nỗi ủy thác người chết, tự nhiên cũng thoát không khai này một đôi cẩu nam nữ phục kích. Mà bọn họ nhất định phải hại người nguyên nhân. Lâm Tịch nghĩ tới cẩu đồ vật, phải biết rằng, cẩu đồ vật chỉ ăn tang thi cùng tiến hóa người. Mà cẩu đồ vật nơi vị trí lại vừa lúc đổ ở phía sau lâu dừng xe vị phụ cận. Liền chiếm nhi tử vị trí bé đều bị hận thành như vậy. Chiếm nữ nhân kia vị trí ủy thác người lại sẽ bị hận thành cái dạng gì đâu. Ném cho cẩu đồ vật làm lương thực, tức giải hận lại có thể làm cho bọn họ mượn cơ hội lái xe rời đi. Cớ sao mà không làm, ủy thác người phẫn nộ cùng đau thương lại bắt đầu hiện lên trong lòng. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hốc mắt phiếm nhàn nhạt toan. Nàng liền tính không khai năm thức cùng tinh thần lực, cũng như cụ có thể thấy bé mở to hai mắt như là tự cấp nàng giảng một cái thê lương chuyện cổ tích. Bình tĩnh, nói như vậy, cha mẹ quan hệ không hòa thuận gia đình bên trong, tiểu hài tử thông thường đều rất sớm tuệ, đem nho nhỏ nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực, Lâm Tịch ở trên mặt nàng hôn hôn, nói, bé không sợ, hết thảy đều đi qua. Về sau mụ mụ vẫn luôn bồi bé, sẽ không lại cho người khác khi dễ ngươi, bé cũng vẫn luôn bồi mụ mụ tiểu cô nương. Ngửa đầu nhìn xem Lâm Tịch, thời gian dài giảng thuật làm nàng có chút mệt, còn chỉ là cái 6 tuổi tiểu manh hoa a. Sau đó này thịt đô đô một tiểu đoàn lập tức hướng nàng cổ rụt rụt. Thực mau nhắm mắt lại ngủ rồi, cái này buổi tối thể nghiệm là kỳ diệu. Lâm Tịch chưa bao giờ biết nghe một cái tiểu cô nương nói chuyện nghe được cuối cùng cư nhiên làm. Chính mình có chút hãi hùng khiếp vía, nếu Vân Mộng La không phải quá lòng tham, muốn trực tiếp chỉ chính mình vào chỗ chết nói. Chỉ cần lúc ban đầu đem bé cấp giết, Lâm Tịch hiện tại chính là có thể sử dụng một nửa số liệu hỗn cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ. Làm không hảo tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu nhưng cố tình nàng tham lam cuối cùng. Lại vô xảo không thành thư giúp chính mình, nếu không phải Vân Mộng La đem bé phong bế miệng ném ở dưới giường. Rất có thể Lâm Tịch liền tính là chạy tới, chờ đợi nàng không phải trong cốt truyện bị gặm cắn đến phá thành mảnh nhỏ hài cốt chính là một cái. Mới mẻ ra lò tiểu tang thi mà thôi, Lâm Tịch lại lần nữa cảm nhận được tái ông mất ngựa. Khó liệu phúc họa, hàm nghĩa, ngày hôm sau sáng sớm. Lâm Tịch giúp bé chải một cái mỹ đát công chúa thức phiên đầu. Trước từ đỉnh đầu câu ra một sợi tóc biên thành tùng tùng con rết biện. Đem còn thừa đầu tóc búi thành viên đầu. Sau đó đem xóa tung con rết biện vòng ở viên đầu cái đáy. Một cái siêu cấp tinh xảo mà xinh đẹp bàn phát liền hoàn thành. Bé phát lượng rất nhiều, cho nên loại này kiểu tóc nhất thích hợp. Cuối cùng lại đan sen có hứng thú cắm thượng mấy cái cá cảnh nhiệt đới đồ án acrylic biên kẹp. Quả thực hoàn mỹ, toàn trên đời này sở hữu có được đại khuê nữ mụ mụ tâm thái đều như thế. Liền tính thiệt tình khen nhà người khác bảo bảo hào đáng yêu. Chính là vẫn là sẽ tận hết sức lực liều mạng trang điểm nhà mình bảo bảo. Sau đó yên lặng ở trong lòng bổ thượng một câu, nhà ta bảo bối mới là đáng yêu nhất. Trong viện đại môn bị gõ vang, bên ngoài đứng quảng giã tiểu đội người, bởi vì DM thị sắp tới, cho nên các tiểu tổ đều ở nỗ lực săn thú trữ hàng vật tư. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hết chương.